Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307, chương 118, về nước. 1/6 cầu đặt mua. Marvel điện ảnh, Thẩm Minh xem qua mấy bộ, đều là ở Avenger, sao, không quản ngoại giới làm sao đánh giá. Chỉ là Marvel đem điện ảnh đập thành phim bộ loại này hoạt động thủ pháp. Mở ra một loại mới điện ảnh chế tác hình thức. Cảm giác, báo đen, chính là lão Mỹ đối xử châu Phi điện ảnh. Hơn nữa còn là tưởng tượng châu Phi, một cái khoa học kỹ thuật dẫn trước toàn thế giới mấy chục năm quốc gia. Giống như bầu trời sao vậy vương cung, các con dân còn đang đất vàng ven đường kiếm sống. Chế độ quân chủ quốc gia, khiêu chiến quốc vương còn cần các đại tộc tộc trưởng, hoặc là quốc vương trực hệ huyết thống mới có tư cách. Nắm giữ công nghệ cao xã hội còn bảo lưu đeo đĩa môi. Bái viên thần Hanuman học tinh tinh tập tục. Dương đại nhân đại khái cảm thấy như vậy có thể thể hiện nhân dân châu Phi tính đa dạng, tôn trọng châu Phi truyền thống lễ nghi. Không phải, chúng ta Xuân Vãn cũng tôn trọng nha. Vì sao liền các loại kháng nghị, nói chúng ta kỳ thị chủng tộc? Thật không cảm thấy không hợp sao? Sức sản xuất quyết định quan hệ sản xuất, quan hệ sản xuất tác dụng ngược lại với sức sản xuất. Này đạp mã là đây là xã hội loài người phát triển cơ bản nhất, phổ biến nhất quy luật. Lão Mã đồng chí căn bản nhất tư tưởng A. Quân, các người cũng không cần học. Tư tưởng Mác, lão Mỹ người da đen đại khái quên bọn họ là làm sao đến nước Mỹ. Là làm đầy tớ bị buôn bán tiến vào Bắc Mỹ. Điện ảnh này không phải đập cho người da đen châu Phi nhìn, là cho nước Mỹ người da đen nhìn. Bọn họ bên trong phần lớn người đối châu Phi hiểu rõ còn không bằng Thẩm Minh. Trong phim ảnh châu Phi nghệ thuật, văn hóa, đối với bọn họ tới nói là cái kính chiếu ảnh, có thể thỏa mãn bọn họ đối với mình thân thế tưởng tượng. Đều nói đồ chơi này chính trị chính xác, bộ phim này là chân chính kỳ thị đến tận xương tủy. Bạch tả cũng không nhất định chính là màu da trắng. Cũng có nước Mỹ người da đen, ở đồng dạng xã hội hoàn cảnh lớn lên, liền là có sự bất đồng, ý thức nội tình là gần như. Có hứng thú có thể nhìn một chút Liberia kiến quốc sử, nhưng người Trung Quốc bên trong có thể cõng đi ra, bởi vậy ngược dòng đến 1,8405. Đoạn kia lời còn rất không ít, sở dĩ, khi thấy trong điện ảnh Wakanda ở quốc lực mạnh mẽ, khoa học kỹ thuật phát đạt đồng thời còn đâu đâu cũng có cái gọi là châu Phi truyền thống nguyên. Tố, thời điểm, người Mỹ cũng sẽ không cảm thấy vô nghĩa. Thế nhưng người Trung Quốc sẽ. Sở dĩ, sao, sang chi, tìm tới Thẩm Minh. Thẩm Minh kiên quyết từ chối. Hơn nữa công khai gọi hàng. Bộ phim này không xứng tiến vào thị trường Trung Quốc. Đây là nói sau rồi. Chỉ có thể nói người da đen xác thực theo chúng ta không giống. Người Trung Quốc dù sao cũng hơi nước lớn tâm thái. Dù sao cũng là duy nhất một cái ngàn năm văn minh cổ quốc. Nhớ mãi không quên chúng ta tổ tiên rộng quá. Bị đè xuống đất ma sát cũng là này 1-200 năm sự. Từ dạp chiếu bóng đi ra. Nãy Tiêu nhổ nước bọt một câu. Ta nhìn không hiểu. Dạp chiếu bóng quá đen. Điện ảnh này không thích hợp đập thành 3D, cảnh đêm lại nhiều, trừ bỏ khẩu kia răng trắng, ta thật không thấy rõ ai với ai, ta cũng là không liên quan, ngược lại đây là một bộ tưởng tượng tác phẩm, bọn họ tưởng tượng châu Phi hoặc là Trung Quốc, bất luận khoa học kỹ thuật cao bao nhiêu, đều nhiệt tình quá nguyên thủy sinh hoạt, làm sao có khả năng, ai sẽ đồng ý vào xã hội nguyên thủy. Không cái gì không thể. Chúng ta tu đường sắt. Người nước ngoài một đống người kêu gào là ở phá hoại nguyên thủy tính. Phiến diện chuyện như vậy hết cách rồi. Phía dưới nãi Tiêu nói liền rất có kỳ thị tính. Không phải. Chủ yếu nhất vấn đề chính là ta nhìn hơn một nửa thời điểm cũng không phân rõ mấy cái này người ra. Đen đến cùng ai là ai. ta cảm giác vẻ ngoài đều không khác mấy. Ngươi mặt mù à? Đen nhất cái kia là Black Panther, hơi hơi kém một chút là báo gấm, già nhất cái kia là cha hắn, còn có một cái là hắn nhị thúc. Kia nữ đây, ngoặc kép, đầu chọc chính là thuộc hạ của nàng, cầm loan đao chính là hắn bạn gái trước, trên mặt hóa trang chính là muội muội của hắn. Chấm ngoặc kép, Omega, quên đi, ta cũng không phân rõ. Đi thôi, ta trở về đi thôi. Nãy Tiêu thở phào nhẹ nhõm, nàng rất sợ Thẩm Minh cùng với nàng thảo luận vừa nãy điện ảnh. Nàng đã rất nỗ lực, nhưng là vẫn là không hiểu rõ một bầy người da đen vì sao muốn đánh tới đánh lui. Buổi tối ta muốn tiêm. Đánh cái gì châm, ngày mai còn muốn lên rất sớm. Nãy Tiêu con ngươi đảo một vòng. Vậy chúng ta trở lại chơi cái cực kỳ tốt chơi trò chơi nhỏ. Tuyên Nghi nói với ta, rất đỏ gà, trò chơi gì, tên gọi, cho ta lần lượt từng cái giới thiệu một chút người nữ tính WeChat bạn tốt. Ngoặc kép, ta cảm thấy tiêm là xúc tiến tình nhân quan hệ hướng đi hài hòa tốt nhất trò chơi. Chấm ngoặc kép, vốn là coi chính mình về nước, làm sao cũng có thể gợi ra một điểm âm thanh, nói cách khác hỏi một chút hắn có quan hệ Oscar sự tình. Hoặc là có quan hệ 18 triệu đô la Mỹ thù lao phim sự tình. Nghĩ quá nhiều, đón máy bay phóng viên hỏi tất cả đều là tiểu thịt tươi chơi đại bài sự tình. Thẩm Minh đều có chút mộng, tại sao lại kéo tới tiểu thịt tươi rồi? Ai đạp mã lại tinh tướng? Không điểm nhãn lực gặp sao? Hỏi mới biết, hóa ra là đại hội tổ chức. Sau đó một đống minh tinh ủy viên nhắc ý kiến. Trong đó có một nửa đều đang phê bình tiểu thịt tươi. Hiện tại mắng tiểu thịt tươi còn có thể có nhiều người như vậy like. Đều 8012 năm, việc này không phải đã qua sao? Ngoặc kép, sở dĩ, ngươi cho rằng tiểu thịt tươi không thành vấn đề. Không phải a, ngươi chưa nói lung tung. Thu dọn một chút ngôn ngữ, Thẩm Minh nói rằng, ta cảm thấy rất nhiều thế hệ trước diễn viên cũng có thể có chút tự hỏi lại mình năng lực. Bọn họ thái độ đối với sáng tác phải chăng làm được có thể làm cho tuổi trẻ diễn viên được lợi. Đồng thời để bọn họ cảm nhận được nghệ thuật hóa ra là chuyện như vậy. Do đó trong lòng mong mỏi mà không phải một mực trách cứ tuổi trẻ diễn viên. Ngươi nói cách khác ta ở cực hạn khiêu chiến, nhận thức một bầy ca ca. Bọn họ thái độ đối với sáng tác liền ảnh hưởng đến ta. Nhưng không phải mỗi người đều có ta kỳ ngộ như thế. Sở dĩ, người cảm thấy tiểu thịt tươi không có vấn đề. Ngoặc kép, không phải, ta liền cảm thấy các ngươi những phóng viên này đang cố ý vặn vẹo một vài chuyện thực. Tổng dùng một ít tiểu thịt tươi, tiểu nãi cầu hoặc là tiểu chó săn loại hình từ ngữ hình dung tuổi trẻ nam diễn viên. Vừa trả lời, vừa đi ra ngoài, bất luận cái gì ngành nghề đều có một ít cặn, rất nhiều diễn kỹ phái cũng chưa chắc đức nghệ song hình. Tán gẫu điểm những khác đi, Thẩm Minh trực tiếp ngăn cản còn muốn tiếp đi xuống hỏi phóng viên. Ngoặc kép, điệp vụ biển đỏ, phòng bán vé vượt lại, thám tử phố tàu 2, ngươi thấy thế nào, càng tốt hơn điện ảnh bắt được càng cao hơn phòng bán vé. Này có gì đáng kinh ngạc? Rất bình thường. Ngoặc kép, WePass, nội địa chiếu phim sau. Tuần đầu phòng bán vé miễn cưỡng 200 triệu. Rất nhiều người hoài nghi ngươi phòng bán vé sức hiệu triệu. Ngươi thấy thế nào? Ngoặc kép, 200 triệu phòng bán vé các ngươi vẫn còn chê ít. Chi phí của nó mới hơn 20 triệu nhân dân tệ. Oscar trước. Càn chừng điện ảnh và truyền hình liền bắt đầu tuyên truyền rồi. Tuyên truyền khẩu hiệu nồng đậm canh gà vị. Tiếng Anh bên trong, không có nào hai cái từ so với good job càng hủy người rồi. Hoặc là không làm, làm nhất định phải cầm số 1. Better greatest or nothing, móc lửng, WePass, năm 2017 phim xuất sắc nhất. Không có một trong. Empire, ngọn lửa lại tiểu, đều muốn lặp đi lặp lại đốt. Whiplash, năm 2017 tốt nhất. Hollywood đưa tin, ngày 9 tháng 3, Whiplash chính thức chiếu phim, cuối tuần đầu 3 ngày bắt 200 triệu phòng bán vé. Sau đó, rất nhiều nhằm vào Thẩm Minh Âm Thanh đến rồi. Tổng kết lên đại khái chính là một câu nói, 14 tỷ ảnh đế sức hiệu triệu. Liền trình độ này, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.